Theo đây chúng tôi xin đọc tiếp chuyện dài Thầy Thông Ngôn của nhà văn Hồ Vĩ Chánh, kỳ 6, qua sự diễn đọc của Hải Đức, Trần Anh và Nam Anh. Chương 6. Ngó thấy giàu sang. Cuộc tiễn cử hội đồng quản hạt gần tới. Ông Lê Huấn Hữu là cụ Thông Ngôn ở Châu Đốc với ông Võ Hạo Nhiên là điền chủ ở Long Xuyên, ra tranh cử quận Châu Đốc, Hà Tiên, Long Xuyên, Rạch Giá, nên đi rảo khắp các nơi, kiếm thế cậy thân mà khuyến dụ thừa sai các làng. Lê Trường Sanh đứng thông ngôn cho quan chủ tỉnh, tổng làng thấy điều kiêng nể, bởi vậy hai người ra tranh cử, người nào cũng đều cậy giúp lời giùm. Trường Sanh đã không chịu giữ cử chỉ trung lập, mà lại còn trường mặt đi lo giùm cho Võ Hạo Nhiên, ép làng phải theo ý mình, rầy tổng sao không sốt sắng. Đến ngày tuyển cử, Võ Hạo Nhiên ở Long Xuyên tuy được âm nhiều, xong ở Châu Đốc, Rạch Giá, Hà Tiên đều xúc thăm Lê Huấn Hữu xa lắm, bởi vậy Lê Huấn Hữu đắc cử. Lê Huấn Hữu không nhờ thừa sai tỉnh Long Xuyên mà cũng được làm hội đồng quản hạt, bởi vậy khi lãnh chức rồi, muốn cho dân Long Xuyên biết oai thế của mình nên đi Sài Gòn, làm sao không biết mà quan trên chạy giấy rút thầy Lê Trường Sanh về làm việc tại dinh Thượng Thơ. Thầy Thông Phong oán hận Trường Sanh mà không dám ra sức rửa hờn. Nay thình lình người ta làm cho Trường Sanh bị đổi, thầy lại khoái chí vui lòng. Cái thái độ ấy thiệt là thấp hèn, nhưng vì thầy không phải là người cao kiến, bởi vậy sự vui mừng của thầy lộ ra ngoài cho đến mọi người đều thấy rõ hết thảy. Cách chẳng mấy ngày, quan chánh chủ tỉnh lại giao cho thầy coi thâu đơn, khẩn đất và coi phát bài vĩnh viễn. Thầy vẫn biết tỉnh Long Xuyên đất hoang còn nhiều, nếu được lãnh qua sở này thì dễ làm giàu như chơi. Tuy vậy mà thầy không thạo việc, chưa hiểu lề luật, lại cũng chưa quen tổng làng, bởi vậy thầy bỡ ngỡ không biết nói làm sao mà ăn tiền cho được. Thầy thấy lúc này thầy đi đâu có một hai người lột khăn xá thầy, thầy liền lấy làm đắc ý, tưởng là thầy đã thế vị cho Trường Sanh được rồi. Chiều bữa nọ ăn cơm rồi, thầy mới rủ thầy Ký Hậu xuống nhà bà Hương Quản Viện mà chơi. Bà Hương Quản vừa thấy thầy bước vô thì bà cười ngất và nói rằng: Dữ không, mấy tháng nay tôi mới thấy mặt thầy Thông. Khi thầy Trường Sanh cấm thầy, nay thầy đổi đi rồi, thầy mới dám xuống đây chứ gì, phải không? Bà nói chơi, mà thầy có tịch riêng nên thầy nhột nhạt. Đã vậy mà thầy thấy cô Diệu Anh đứng trong cửa buồn lấy khăn che miệng mà cười thì thầy càng hổ thẹn. Bởi vậy thầy trả lời ú ớ nghe không được, ngồi chơi chưa đầy 10 phút đồng hồ rồi từ bà Hương Quản mà về. Từ đó về sau thầy không chịu xuống xóm Cái Sơn chơi nữa, dẫu ai rủ cho mấy thầy cũng không đi. Ông Lê Huấn Hữu được làm hội đồng quản hạt rồi thì ông chẳng lo việc chi gấp cho bằng việc khẩn đất. Bởi vậy, có người điềm chỉ nên ông vào đơn xin khẩn 2 sở đất lớn ở tỉnh Long Xuyên. Ông nghe nói thầy Thông Phong coi về đất khẩn nên ông tìm đến nhà mà làm quen, rồi mượn thầy làm giấy tờ giùm cho ông cho mau. Thầy Thông Phong thấy cái gương Lê Trường Sanh vì nghịch với ông hội đồng mà bị đổi thì thầy giật mình. Bởi vậy thầy ráng lo công việc cho ông Lê Huấn Hữu, không dám trễ nải. Lê Huấn Hữu khẩn được hai sở đất rồi. Bữa nọ có dịp xuống Lâm Xuyên mới ghé nhà thầy thông phong, rồi lại mời thầy ra nhà hàng mà ăn cơm. Thầy được ăn cơm với ông hội đồng quản hạt thì thầy đắc ý chẳng có chi bằng. Mà chừng ăn cơm rồi nghe ông hội đồng quản hạt mời thầy khi nào có lễ nghỉ vài ngày lên Châu Đốc chơi một chuyến cho biết nhà ông, thì thầy lại càng đắc chí hơn nữa. Thầy về nhà thầm nghĩ, nhỏ mà làm quen với mấy ông lớn mới cậy nhờ được, chứ chơi với kẻ thấp hơn thì không ích lợi gì. Bởi vậy về sau, thầy ít muốn tới lui chơi với mấy thầy trong tỉnh. Đêm nào có buồn thì thầy đến nhà quan phủ thăm ngài mà thôi. Đến đó bẩm dạ mà thầy vui hơn là nói chuyện với người khác. Gần tới lễ sanh nhật, có giấy quan trên cho 3 ngày nghỉ, thầy nhất định lên Châu Đốc chơi, nên đánh dây thép cho ông hội đồng hủ hay trước, rồi xuống tàu mà đi Châu Đốc. Thầy đi tàu chệt, nên tới Châu Đốc lối 2 giờ chiều. Ông hội đồng có cho người gia dịch ra đón tại cầu tàu, rước thầy về nhà. Khi thầy bước vô, ông hội đồng mừng rỡ, hối đứa ở, lấy rượu đãi thầy và hỏi thăm việc đất cát lăng nhăng. Ăn cơm chiều rồi, ông hội đồng mới dắt thầy đi dạo chợ chơi. Qua ngày sau, ăn cơm sớm mai rồi, ông hội đồng lại rủ thầy xuống ghe, đi với ông qua thăm anh rể của ông là cai tổng Hồng Văn Luông ở bên Phú Hội. Ghe tới bến thì đã gần 3 giờ chiều. Thầy thông phong dưới ghe bước lên cầu mát, dòm tới một tòa nhà lầu đồ sộ trước mặt. Thầy chóa con mắt nên đứng ngó sững. Ông hội đồng bước lên vỗ vai thầy mà nói rằng: "Nhà anh tổng tôi đây, đi vô chứ." Ông hội đồng đi trước, thầy nối gót theo sau, bước vô khỏi cửa ngõ sắt rồi mới tới một cái sân lớn. Chính giữa sân có trồng một bồn bông tây thiệt đẹp, lại dọc theo đường đi hai bên có chậu kiện đủ thứ, kim quýt, cần thăng xen lộn với cau lùng bùm sụm. Chậu nào cũng lớn, cây nào cũng tươi. Ngoài hai hàng kiển ấy là cây trái xum xuê, nào mận, nào cam, nào ổi, bồ đào, nào sa bô chê, nào mãng cầu xiêm, nào mít miền dưới, chẳng thiếu thứ nào hết. Trước thềm nhà lại có xây một cái hồ lớn, giữa hồ có xây một hòn non giả. Dưới nước cá lội vẩn vơ, trên non cây mọc lố số, trông ra thiệt là phong lưu, thú vị vô cùng. Thầy thông ngôn mới thấy ngoài sân mà bụng thầy đã khen thầm. Rồi chừng bước vô nhà, thầy thấy ghế, bàn, tủ gián, món nào cũng tốt lộng lạc. Thời này thầy chưa thấy nhà ai đẹp bằng, thì thầy kinh tâm nên đứng ngó giáo giác, quay bộ bỡ ngỡ lắm. Ông hội đồng thấy nhà vắng teo, bèn hỏi lớn rằng: "Nhà ở đâu hết vậy nè? Có nào đằng sau đó hay không vậy bay?" Bỗng nghe phía sau nhà có tiếng dạ, mà lại nghe có tiếng giày ở trên lầu đi xuống thang. Ông hội đồng ngồi tại ghế giữa rồi chỉ cái ghế khác để ngang đó mà mời thầy thông ngồi. Thầy thông vừa ngồi thì thấy một cô độ chừng 17-18 tuổi, da trắng, môi son, y phục toàn lụa trắng, ở trong buồng bước ra xá ông hội đồng mà chào rằng: "Thưa cậu mới vô." Rồi lại ngó thầy thông phong mà cúi đầu chào. Cô này là Hồng Như Hoa, con gái của ông cai tổng Hồng Văn Luông. Ông hội đồng hỏi cô rằng: "Có anh tổng và chị tổng ở nhà hay không?" Cô Hồng Như Hoa cười và đáp rằng: "Thưa má với ba cháu đi vô trong ruộng." "Bất nhân dữ Hồng, đi hồi nào?" "Dạ thưa, đi hồi khuya." "Vậy mà tao tưởng có anh tổng ở nhà nên sẵn dịp có thầy thông ở dưới Long Xuyên lên thăm, tao dắt thầy qua chơi chứ. Anh tổng có nói chừng nào về không?" "Thưa, ba cháu nói chiều nay về, bởi vì ngày mai còn mắc đi ăn cướp trong làng nào đó không biết. Chắc anh về không? Dạ thưa chắc, bởi vì ba với má cháu có dặn chờ về rồi sẽ ăn cơm. Ông hội đồng đi qua nói với thầy Thông rằng: không lẽ mình qua đến đây rồi bỏ đi về? Thôi, chờ anh về tôi nói chuyện chơi. À, thầy biết bắn hay không? Như muốn đi bắn chim chơi thì lấy cây súng của tôi đó, rồi biểu bầy trẻ nó dắt cho mà đi. Thầy Thông không biết bắn súng, xong nếu chịu thiệt trước mặt cô Như Hoa, thì giờ cô cười nên lắc đầu, nói tránh rằng: trời nắng quá, thôi để nhà chơi. Mấy đứa chèo ghe xách súng và ôm áo mưa cho ông hội đồng lên. Kẻ ở trong nhà cũng lăng xăng lít xít, đứa quét dán lau bàn, đứa bưng trà lấy thuốc. Cô Như Hoa đi ra đi vô mà sai khiến tôi tới như thường, chứ không phải cô thấy có thầy lạ mà cô bợ ngợ như con gái khác. Ông hội đồng cởi áo nằm nghỉ, thầy nói thầy không mỏi mệt nên bước ra trước cửa qua kiển chơi. Ông hội đồng cởi áo thay giày rồi nằm ịn trên gián. Chừng thầy trở vô thì thấy ông hội đồng đã ngủ ngáy nghe khò khò. Thầy thấy có mấy khuôn hình treo trên bàn viết giữa cửa sổ, thầy mới đi lần lại đó mà coi. Thình lình cô Như Hòa bước ra và cười và nói rằng: ủa, cậu hội đồng ngủ rồi, chắc hồi hôm thức khuya lắm sao mà. Thầy Thông dây qua nói rằng: hồi hôm ông hội đồng thức nói chuyện chơi với tôi quá 12 giờ khuya rồi mới ngủ. Thầy và nói và đi lại bàn giữa lấy một điếu thuốc đốt mà hút. Còn cô Như Hoa thì ngồi ghế xích đu để gần trước bàn thờ. Thầy liếc ngó cô thì thấy cô đã bới tóc láng nhuốc chứ không phải để đầu bùi nhùi như hồi mới vô vậy nữa. Thầy ngó kỹ lại thấy cổ cô đeo một sợi dây chuyền nhỏ, mà tai cô đeo một đôi bông hột xoàn lớn, tay cô đeo ba chiếc cà rá cũng nhận hột xoàn. Tuy miệng rộng, môi mỏng, trán thấp, mắt lương, song tướng mạo dong dãi, tay chân dịu dàng, coi phải điệu con gái nhà giàu lắm. Thầy đương liếc cô, thình lình cô dây lại ngó thầy mà hỏi rằng: thầy ở dưới Long Xuyên phải không? Phải, tôi làm thông ngôn tòa bố dưới Long Xuyên á. Và thầy đi lên trên này đi chơi hay là có việc chi? Ông hội đồng mời hoài nên tôi lên thăm ổng chơi, chứ có việc chi đâu. Ờ, phải rồi, tôi nghe nói ông hội đồng á, tôi có khẩn đất ở dưới Long Xuyên. Có lẽ khi cậu xuống dưới thường nên quen với thầy phải không? Phải. Đất ở dưới tốt hay không vậy thầy? Chắc là không bằng đất trên này. Không biết ông cai ở nhà đây mỗi năm góp lúa chừng bao nhiêu vậy cô? Phần của ba tôi á thì góp chừng 50-60 ngàn dạ. Còn đất của anh hai tôi ở bên Hồng Ngữ, ảnh góp đâu chừng 20-30 ngàn gì đó không biết nữa. Giàu lớn dư ha. Ông cai có mấy người con? Có hai người con, anh hai tôi với tôi mà thôi. Hai người nói chuyện tới đó, bỗng đâu ông hội đồng trở mình và tằng hắng, làm cho hai người lặng thinh không nói nữa. Thầy Thông đứng dậy lại cửa sổ mà ngó ra giường. Cô Như Hoa đi ra nhà sau rồi nghe có tiếng cô khoác nạt tôi tớ om sòm. Cách chẳng bao lâu, ông hội đồng thức dậy, rửa mặt vừa rồi kế ghe của vợ chồng ông cai tổng về tới. Ông cai tổng tuổi mới 50, mà vì ông có bệnh hút nên ông ốm, quay bộ ông già. Ông không có râu, mà tóc đã điểm bạc hoa râm. Ông ít nói, mà hễ nói thì chậm rãi, dường như đếm từ tiếng, cân từ lời. Còn bà cai tổng thì mập mạp, phục phịch, đã nói, hay rầy, mà tiếng nói lại rỗn rãng, nên từ tôi tớ trong nhà đến dân làng trong tổng, ai cũng phải kiêng sợ bà. Hai vợ chồng ông cai tổng về tới bến, thấy ghe của ông hội đồng quản hạt đầu, thì lật đật đi riết vô nhà. Anh em gặp nhau, chào hỏi coi bộ vui vẻ lắm. Ông hội đồng tiến dẫn thầy thông phong, thì vợ chồng ông cai tổng cũng chào hỏi niềm nở tử tế. Ăn cơm rồi, ông cai tổng biểu gia dịch dọn mâm hút tại bộ ván lớn phía bên tay mặt, rồi mời khách lại nằm hút với ông đặng nói chuyện chơi. Ông hội đồng nằm ngang với ông cai tổng, lâu lâu hút một điếu. Còn thầy thông thì thú thiệt, thầy không biết hút, nên thầy nhắc ghế, ngồi gần đó mà coi và nói chuyện chơi. Hai ông nói chuyện với nhau, chẳng hề nghe luận việc chi ít nước lợi dân, hoặc tính việc chi có nhân có nghĩa, chỉ lo mưu mà mua đất cho rẻ, hoặc lập thế giật đất của dân mà thôi. Nói một hồi rồi, ông cai tổng hỏi thăm thầy thông quay ở dưới Lâm Xuyên còn sở đất nào trống hay không, đàn ông gửi đơn xin khẩn. Thầy thông thấy ông giàu lớn thế mạnh, trong ý muốn làm ơn cho ông, nên tuy không có thạo việc khẩn đất cho lắm, xong cũng hứa bướng rằng để về thầy hỏi lại cho chắc, rồi thầy sẽ viết thơ cho ông biết. Bà cái tổng ngồi bộ dáng phía bên kia, bà cũng xen vô mà nói chuyện vang rần. Cô Như Hoa ngồi một bên bà, cô cũng nói thông thả, chẳng ké né chút nào hết. Chừng thầy thông bước lại bàn giữa rót nước mà uống, bà cái tổng hỏi thăm thầy mấy tuổi, có vợ hay chưa, gốc ở đâu, cha mẹ còn hay không. Bà hỏi tới đâu thì thầy nói tới đó, cứ tỏ thiệt không giấu chi hết. Lúc thầy nói thì cô Như Hoa ngó thầy trân trân, nhưng vì đứng trước mặt bà cai tổng không dám liếc nên thầy cũng không thấy sự ấy. Lối 10 giờ cô Như Hoa lên lầu mà ngủ, thầy thông mới lại dáng mà nằm. Vì đêm trước thầy thức khuya, lại trưa thầy không nghỉ nên mệt mỏi, nằm nghe nói chuyện một hồi rồi thầy ngủ quên. Sáng bữa sau, ông hội đồng với thầy thông phong xuống ghe mà về. Hai vợ chồng ông cai tổng với cô Như Hoa đều đưa tới cầu mát. Ghe đã giang xa rồi mà ông cai tổng còn kêu vói thầy thông phong dặn kiếm giùm đất ở dưới Long Xuyên đặng cho ông xin khẩn. Về dọc đường, ông hội đồng nói chuyện với thầy thông, cứ khen ông cai tổng luôn giàu lớn, khen ông trị dân khôn khéo, thương ông bụng dạ rộng rãi. Chừng ghe về tới nhà, hai người sửa soạn bước lên, ông hội đồng lại vỗ vai thầy thông mà nói rằng, này, tôi mới nghĩ một việc ngộ lắm à, thầy muốn vợ không? Thầy thông chưng hửng nên mắt ngó ông hội đồng trân trân, không biết trả lời thế nào. Ông hội đồng cười mà nói tiếp rằng, tôi hỏi thiệt chứ không phải giả ngộ đâu, nếu thầy muốn kiếm vợ thì tôi nói với anh tổng tôi đặng ảnh gả con cháu tôi cho thầy. Từ hôm qua đến nay thầy qua nhà chơi, thầy thấy con cháu tôi rõ ràng, nó dễ coi chứ không lịch sự cho lắm, mà cứ vợ kiếm gái xinh đẹp làm chi, vợ xấu là vợ của mình. Nó có học trên nữ học đường 3-4 năm, nó nói tiếng Tây khá quá. Tôi mới quen biết thầy mấy tháng nay mà tôi thấy tánh hết thầy tôi thương, nên tôi tính như vậy đặng gần gũi nhau chơi. Thầy nghĩ thử coi được thì tôi làm ma giùm cho. Thầy thông phong tuy trong trí thường mơ ước cưới vợ giàu theo như lời cha mẹ dạy, xong vô đến nhà thầy cai tổng luôn, thầy thấy nhà cửa kinh dinh, thầy chói mắt. Thầy thấy cô Như Hoa đê hột xoàn, thầy kinh tâm. Thầy nghe chủ nhà giàu số huê lợi, mỗi năm đến 50-70 ngàn, thầy khiếp sợ, nên thầy chẳng hề dám ước cho được và làm rể một nhà như vậy bao giờ. Nay thình lình nghe mấy lời của ông hội đồng, chẳng khác nào nằm chim bao. Bởi vậy thầy biến sắc rồi ú ớ rằng, ông thương tôi cảm ơn ông quá, nếu được như vậy thì tôi cảm ơn ông lắm á, mà tôi sợ không biết ông tổng ưng tôi không? Ông hội đồng kéo tay biểu tài bước lên trước, rồi ông theo sau mà nói rằng: Không hại gì đâu, để tôi tính cho, thầy đừng lo. Ngày ấy, thầy Thông Phong cứ nằm nhà mà tính hoài, nửa mừng, nửa lo, không muốn nói chuyện mà cũng không chịu đi chơi. Tối lại lối 10 giờ, thầy từ ông hội đồng xuống tàu mà về. Ông hội đồng đưa ra tới cầu tàu. Lúc tàu gần mở dây, ông nói với thầy rằng: Chuyện đó để tôi nói lại với anh Tổng và chị Tổng tôi rồi tôi gửi thơ cho thầy hay. Còn thầy hỏi dò dùm coi có miếng đất nào trống thì thầy cho tôi hay liền nha. Thầy Thông dạ dạ, rồi kế tàu xúp lê chạy thuốc. Hải Đức, Trần Anh và Nam Anh. Cảm ơn quý vị đã lắng nghe tác phẩm hay Thông Ngôn của nhà văn Hồ Vĩ Chánh. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.